Trọng Nghĩa và Mộng Lan. Xin mời quý thính giả và quý đồng hương Phật tử theo dõi hai bài viết của Ni Sư Như Đức. Bài thứ nhất, nhan đề Mùa Hoa Thường Trụ, và bài thứ hai là bài Một Chút Bình Yên. Cảm ơn đạo hữu Tiểu Trúc đã gửi hai bài đọc này đến Trọng Nghĩa và Mộng Lan. Mùa Hoa Thường Trụ. Nơi vùng đất của tôi, thời tiết trong năm thay đổi, được báo trước rõ rệt. Buổi sáng, khi ra đường, thấy có sương, thấy bờ cỏ ướt đọng, những nụ hoa dại đồng loạt nở. Người lớn, trẻ con đều cảm thấy khí hậu giao mùa. Trẻ con má hồng hào mau lớn, người già gặp nhau than thở, nhức chỗ này, đau khớp nọ. Đó, tiết đông chí đã về. Miếng đất trồng gần vườn chùa đã hơn 30 năm, luôn khoác vẻ hoang sơ. Chúng tôi đã đi qua, đi về ngang nó rất nhiều khi. Một ngày, giật mình vì thấy nó phủ đầy hoa tím, hoa mắc cỡ tím, bệnh rịnh chen giữa những cây cỏ lau đuôi chồn, tím cả một vạt đồng hoang. Không ai bước vào quấy rầy giấc ngủ của chúng. Tím từ sáng đến trưa, đến chiều, những lùm bụi cây mắc cỡ luôn chĩa cành gai li ti. Con nít sợ trầy sước, còn người lớn bận đi làm ăn. Đồng cỏ tím cứ yên vị như thế biết bao lâu nay. Không ai đến hỏi mua đất cất nhà, mặc dù chung quanh đã có nhiều dân cư. Xin cảm ơn trời đất đã chừa ra một khoảng rộng rãi, chừa chỗ cho hoa cỏ vụng về. Giữa cuộc mưu sinh tranh giành rộn rịp, một đồng cỏ hoang thì đâu có giá trị gì. Nhưng đi ngang qua, buổi chiều tắt nắng, thấy lá cỏ rủ nhau nằm, niềm bình an giúp người bớt nhọc. Buổi sáng, vội đi đến chỗ làm, công nhân phóng xe vù qua, cũng còn kịp thấy những hoa tím mở mắt. Tâm hồn thư thả hơn, làm ta chợt nhớ đến Bùi Giáng. Lên mù sương, xuống mù sương, bước xa bờ cỏ, xa đường thương yêu. Tuổi thơ em có buồn nhiều, hãy xin cứ để bóng chiều bay qua. Đời nhộn nhịp, hoa cỏ giúp gì cho mọi người? Mù sương chiều và sáng, con đường bớt chói lọi nắng nóng. Bờ cỏ là một chỗ đi về thanh bình. Xa bờ cỏ có nghĩa là xa tuổi thơ, chân dắt trâu bò, xa những ngày lê la nghịch ngợm, xa hút luôn khoảng trời thiên nhiên. Trong một năm, người ta quên rất nhiều ngày tháng. Cứ tính đầu tuần, cuối tuần, lịch làm việc xếp khít khao đến nỗi không nhớ tóc trên đầu chớm bạc. Một khi chợt nghe câu hát dò hỏi: bây giờ tháng mấy rồi hỡi em, mới giật mình. Té ra lâu nay mình không để ý đến mình, không nhớ ngày tháng lần lượt trôi qua. Hãy chiều nay nhớ em rồi và nhớ áo em đẹp màu đỏ, môi tràn đầy ước mơ. Cũng vậy, một buổi sáng mờ sương ra khỏi cổng thiền viện, chợt thấy đất hoang mọc đầy hoa tím, bông hoa cỏ dại của những mùa cũ y hẹn đồng nở sớm hôm nay, như lời nhắc nhở rất chân tình. Đã sang tháng 10 rồi, đã sắp hết năm rồi, chúng tôi chỉ vui vẻ có mặt trong những ngày dễ chịu này thôi. Nắng không gắt, mưa không nhiều, một chút sương đủ để thở. Mùa hoa dân dã không đợi ai gieo trồng, chăm bón, y lệ mỗi năm như chưa từng tàn phai. Ngày thành đạo là ngày chạm nhầm màu hoa thường trụ ấy. Tóc xanh rồi bạc, bạc rồi xanh, hoa theo năm, nở rồi tàn, tàn rồi nở. Trong dòng biến thiên vẫn có tính y nhiên bất diệt. Làm sao thấy ra được chỗ này? Một cách hốt nhiên, tình cờ nhìn ra màu hoa cũ, như con mắt chạm phải cành sen xanh. Mỗi người đều có phút giây thành đạo của mình. Bùi Gián nói: biển dâu sực tỉnh giang hà, còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh. Chợt tỉnh, chợt thức là dấu hiệu bắt đầu thành đạo. Qua những cồn cát bãi dâu thay đổi, xe ngựa sớm chiều đua nhau thay màu áo, sắc hoa. Người bước qua những bóng nắng đầu gành, cuối bãi, và chợt nhận mình còn nguyên tà áo xanh thuở ban đầu. Cái sơ nguyên mộng đó như ánh sao của đêm mùng 8 tháng chạp, vừa chạm nhầm thì bao nhiêu nhọc nhằn rớt hết. Các thiền sư có lối diễn đạt về ngày thành đạo rất lạ như sau: lục niên tuyết lãnh đạo phương thành, đã thất tùng tiền quỷ nhãn tình, mãn diện tàm hoàng vô trước xứ, chí kim sanh phạ kiến minh tinh. Thơ của thiền sư Kinh Tẩu Giác. Tạm dịch: núi tuyết 6 năm đạo mới thành, con mắt xa xưa đã mở rành, xấu hổ mặt mày khôn che giấu, đến nay tự sợ thấy sao xanh. Bài thơ 4 câu rất ngắn, ý tứ sâu kín, chúng ta không biết nên hiểu thế nào. Câu đầu dĩ nhiên nhắc lại sự kiện tu khổ hạnh ở núi tuyết. 6 năm, thời gian nội tâm không hẹn là mấy năm, có thể bao nhiêu đợt thời gian đã trôi chảy. Núi tuyết một bề ngồi yên, đến mùng 8 tháng chạp thì cũng phải có ngày tháng để làm mốc thời gian. Đạo phương thành, đó là ngày thành đạo. Con mắt từ trước đến giờ vẫn là con mắt ấy, quen nhìn người, nhìn ta. Ta mở mắt, mở hai mi, và mở một chân trời trùng điệp ở bên trong. Bùi Gián đã mở ra con mắt xưa nay, thấy sự vật y nhiên thành đạo, thấy chúng sanh đều là Phật. Lạ thay, tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tướng và trí tuệ của Như Lai. Khám phá ra điều này, vừa vui mừng vừa hổ thẹn. Hổ thẹn vì mình tự có mà không biết, để phải lận đận biết bao. Câu thứ 3 nói là xấu hổ mặt mày không biết trốn vào đâu. Đã có sẵn tánh giác mà quên, tu hành tới lui bao phen, đâu phải đợi đến ngày này mới thành đạo, đâu phải đợi đến thấy sao mai mới tỏ ngộ. Ý thiền sư là nhắc chúng ta mỗi phen thấy, nghe đều là mỗi phen ngộ đạo. Chỉ sợ mỗi lần sao mọc, mình lại bỏ quá thời tiết nhân duyên. Miền rừng núi này sau đêm vẫn sáng đầy trời, nhất là dịp cuối năm, hoa dại nở đầy đất, mũi bình minh sương sớm. Người cũ và người mới, người năm xưa vẫn còn thiền tọa đêm đêm. Ngày thành đạo bao giờ gặp? một chút bình yên. Khi tôi bước chân đi bên đường, chợt thấy đám mắt cỡ tay nở những chùm bông tím tròn vo. Một bờ cỏ nở rộ hoa tím, hoa vàng, lác đác của con đường trong xóm. Tôi biết trời đã bước sang mùa. Ngày sẽ êm hơn, nắng thông thả điệu đàn, nhởn nhơ một chút trước khi trời tối thật lẹ. Và mỗi đêm tọa thiền, không khí thật mát, dịu dàng, bởi vì một năm sắp hết, tất cả đều lắng xuống. Những xôn xao lo tính trong năm chạm phải đêm cuối ngày cuối tháng như đứng lại, như muốn ngủ yên trong cái vỗ về của đêm. Trong chúng rất thích tọa thiền vào những đêm tháng 11, tháng chạp thế này, nhất là vào dịp lễ thành đạo. Thế nào cũng xôn xao rủ nhau ngồi thiền một đêm, chuẩn bị đón sao mai. Thiền viện ở tuốt trong xóm, khuất lấp bởi những vạt rừng tràm và những lùm cỏ tranh, cỏ lau phất phới cờ bay. Trời tối là nhà nhà đóng cửa ngủ yên, chẳng có mấy xe chạy vùng vằng như ở ngoài quốc lộ. Một hơi thở thiệt mát thổi lên từ khoảng rừng quá khứ còn sót lại, thổi qua mấy nóc nhà dân, rồi đến nóc chùa Đỉnh Đạt. Chánh điện còn một vài ngọn đèn đủ soi bóng ngồi thiền tỉnh táo, chung quanh êm ru. Đêm càng sâu thì ngồi càng yên. Thông lệ ngồi thiền đêm thành đạo không biết soạn ra từ năm nào, từ lớp viên nào mới xuất gia. Chỉ biết ngày đó thì tất cả hớn hở thay đồ công tác, mặc đồ mới nếu còn để dành kịp. Vì là một ngày được nghỉ ngơi tự do, không phải làm lu bu, không phải bị đám râu đám ruộng kêu giật ngược. Buổi chiều, nhà bếp đã chuẩn bị nào sữa, bánh, cà phê bày trên bàn. Có trà xanh, trà Thái Nguyên từng bình to. Sắp ra trận mà, có thêm một vài cư sĩ đến tu ké. Mỗi người hùng một chút nhiệt tình. Thức một đêm, không làm gì, chỉ có việc tọa thiền. Đối với tôi, ban đầu dường như là một việc quá sức. Từ hồi nhỏ tới lớn, tôi quen ngủ như gà. 9 giờ là hết cỡ. Có thức đêm để học bài, cũng lõm bõm chữ mất, chữ còn. Bây giờ, một đêm ngồi thiền êm ru không nhúc nhích. Không bắt buộc như vậy. Khoảng 1 tiếng rưỡi hay 2 tiếng đồng hồ sẽ có một hồi chuông nhẹ để tạm nghỉ 15 phút, xoa bóp tay chân rồi ngồi tiếp. 12 giờ khuya cho nghỉ nửa tiếng để mọi người có thể đi uống nước, uống cà phê hoặc ăn bánh. Đó là để cho mấy người nhỏ hay bị xót ruột. Vào khoảng đầu canh 1, canh 2 cho đến canh 5, có tiếng hô thiền dõng dạc để xua bớt ma ngủ đang rình rập bên mí mắt. 3 giờ sáng xả thiền, lại một thời vía Phật thành đạo, đến khoảng 4 giờ là xong. Mừng nhất lại là cái lưng, dù chân tay xếp lại mà nó chẳng kêu ca, chỉ có cái lưng hơi bị mỏi. Ngồi trong đại chúng nghiêm trang, có sức cảnh giác rất mạnh. Từ chánh điện, nhà tổ, bên hành lang đều có từng hàng người ngồi ngay ngắn. Khung cảnh đẹp và có chút gì cảm động. Không ai bảo ai, mỗi người tự đứng đầu với chính mình, tự dàn xếp với chính mình. Có người gương mặt bình an, nhưng cũng có người thấy là đang gồng mình chịu đựng ghê lắm. Ngồi càng lâu, đêm càng khuya, vọng tưởng cũng mệt nên chịu thua, không giấy khởi lung tung. Tâm tạm yên, Nhưng cái thân quen tiện nghi lại càm ràm lên tiếng. Có lúc hắn nói: "Chàng ơi, sao lâu quá không nghe lắc chuông xả? Chắc giám thiền quên rồi, hay là cái đồng hồ bị chết? Có ai biết không?" Rồi lại tự an ủi: "Thôi, thôi ráng thêm một chút, ai cũng đang yên lặng thì mình đừng cựa quậy nhá." Và cứ thế đếm từng phút, chăm chú vào hơi thở để quên bớt thời gian. Một con muỗi bay lảng vảng gần bên. "Mày sướng nhá, bay tự do. Ê, đi chỗ khác chơi, đừng bu lên mặt ta." Đang ngồi yên toàn thân thì dù một cái chân muỗi cũng nặng như núi Tu Di. Ôi, giá mà mình được buông chân ra một chút. Những người ngồi quanh mình vẫn tự nhiên im re, ai cũng chỉ có ngồi và ngồi. Buồn cười thật, một thiền sinh chẳng giống ai đang cố ngồi trong đêm này. Đêm vẫn yên tĩnh, ngàn sao di chuyển từ đông sang tây, không một tiếng động. Hơi khuya lạnh khiến cả người tỉnh rụi. Ước gì mà khí hậu của mình luôn luôn được mát mẻ, hơi lạnh như vậy. Bao nhiêu tâm tưởng chạy đâu mất hết, chỉ thấy một chút yên ổn, nhẹ nhàng. Một đêm trôi qua không khó khăn lắm. Có ngồi như vậy mới cảm nhận được cái nỗ lực vô cùng vô tận của người xưa. Đó không phải là chuyện nói suông, mà phải thực hành đến nơi, đến chốn, để biết việc buông bỏ thân tâm không phải một sớm, một chiều là xong. Mỗi năm, đến gần tháng Tết, tôi luôn vui mừng đón ngày thành đạo với kỷ niệm ngồi thiền suốt đêm. Từng năm, rồi từng năm, ngồi bớt nhọc nhằn, buổi sáng ngày hôm sau không cần phải ngủ bù hay dụi mắt kỹ, tôi vẫn thấy chốn an bình này thật là bình an. Hạt mưa xuân rơi đưa ta vào mộng, ngọn gió lồng lộng thổi ta vào đời, cánh buồm dòng chơi hát lời phiêu lãng, tiếng chuông chùa làng nếu bước chân ta. Những tiếng chuông chùa vang vọng ngân nga, dù ta hát bài ca về cuộc sống, dạy ta khát những chân trời ước vọng, cười mặn nồng trong nỗi nhớ mênh mông. Tiếng chuông chùa sâu lắng đọng hư không, tha thiết gợi những trong lòng nhân ai, làm khô heo những gợi tâm hồn về lại chốn bình yên. Những tiếng chuông chùa huyền diệu vô biên đưa ta tới một mùa xuân miên viễn. Mùa xuân đó năm châu và bốn biển chỉ có người hiền như Phật Thích Ca. Những tiếng chuông chùa xa đồng lòng ta, những tiếng chuông chùa sao đồng lòng ta. Thank you.